Cực phẩm thần y, chương 424. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 424. Tuy trong lòng hừng hực lửa, nhưng Tần Hải Thanh vẫn giữ được lý trí nhất định, kinh ngạc nói, cậu có chắc chắn có thể mang về cho nhà họ Tần 350.000 tỷ lợi nhuận không? Trần Gia Bảo lắc đầu. Tần Hải Thanh cảm thấy thất vọng một hồi, thở dài nói. Quả nhiên, cho dù cậu có là tông sư cường giả hay là bác sĩ thiên tài, muốn có thể tạo ra lợi nhuận 350.000 tỷ cho nhà họ Tần, quả thật còn khó hơn lên trời. Tôi nói tôi không làm được từ khi nào? Trần Gia Bảo ôn hòa cười. Đây không phải là vấn đề có thể làm được hay không, mà là trước mắt đã tạo ra lợi nhuận cho nhà họ Tần. Cậu đang nói cái gì vậy? Tần Hải Thanh kinh ngạc phát hiện sau khi trò chuyện với Trần Gia Bảo chưa đến 10 phút, ông đã bị chấn động vài lần. Trần Gia Bảo cười không nói lời nào, đột nhiên nhìn về phía Tần Quang Đại. Tần Hải Thanh kinh ngạc nhìn Tần Quang Đại, nói, em trai, chẳng lẽ chuyện này cũng liên quan đến em? Tần Quang Đại gật đầu, ngượng ngùng đứng lên nói, anh trai, em quên nói cho anh biết, anh có nhớ gần đây em đã phân phối một sản phẩm mới, Cố Tinh Hoàn, vẫn là một sản phẩm hot, doanh số bán hàng rất hot, thiếu chút nữa đã tạo ra doanh thu mấy chục triệu trong nửa tháng. Đúng, đây là sự thật. Anh nhớ rằng, Cố Tinh Hoàn, là một liên doanh giữa ông và nhà họ Tạ ở thành phố Hòa Bình. Em đã làm rất tốt trong vấn đề này. Chờ đã, đột nhiên, Tần Hải Thanh nghĩ đến một khả năng, ông ngỡ ngàng. Chẳng lẽ Trần Gia Bảo cũng tham gia vào việc này sao? Công thức của Cố Tinh Hoàn là do tôi cung cấp, Trần Gia Bảo gật đầu và mỉm cười. Cái gì Cố Tinh Hoàn là của cậu? Tần Hải Thanh kinh ngạc và nghi hoặc nhanh chóng nhìn về phía Tần Quang Đại, sau khi nhìn thấy Tần Quang Đại gật đầu Tần Hải Thanh hoàn toàn sửng sốt. Hai chị em họ Tần và Kiều Phượng Hoa cũng bị sốc. Ba người phụ nữ cũng đã từng nghe qua cái tên, Cố Tinh Hoàn, đều biết đây là sản phẩm sức khỏe quan trọng nhất của nhà Tần, ngay khi tung ra đã gây chấn động, trong thời gian ngắn đã mang về vô số lợi nhuận cho nhà Tần. Vì vậy mà nhà Tần kiếm được rất nhiều tiền, khiến cho các thủ phủ trong tỉnh phải ghen tị, có thể gọi là con bò tiền của nhà Tần. Tuy nhiên, họ muốn lấy nó ở đâu, con bò tiền mặt này thực sự là do Trần Gia Bảo cung cấp. Trái tim của Kiều Phượng Hoa bốc lửa, cũng có chút ghen tị, Trần Gia Bảo thật tốt, không chỉ là một thân võ công, còn là một bác sĩ thiên tài, lại có thể mang lại lợi nhuận thương mại cao như vậy, tại sao cô ta không sớm gặp được một người đàn ông ưu tú như vậy? Kiều Phượng Hoa cảm thấy hối hận vô cớ, chị em nhà Tần ngạc nhiên, vui mừng và tự hào. Hóa ra Gia Bảo đã mang lại nhiều lợi nhuận cho nhà họ Tần như vậy. Cho dù tầm nhìn của ba có khắt khe hơn, ông ấy cũng sẽ không ngượng ngùng khi từ chối đề nghị của Gia Bảo, đúng không? Nghĩ đến đây, Tần Ly Nguyệt lén lút liếc nhìn Trần Gia Bảo, cô cảm thấy xấu hổ. Trần Gia Bảo dường như cảm thấy cú sốc đối với nhà họ Tần là chưa đủ, nhẹ nhàng nói tiếp. Đừng quên, tôi là một bác sĩ thiên tài, có vô số đơn thuốc quý giá đã mất từ lâu, Cố Tinh Hoàn chỉ là một trong số đó. Tôi sẵn sàng viết khoảng 100 đơn thuốc như Cố Tinh Hoàn một cách dễ dàng, và đảm bảo rằng mỗi đơn thuốc đã bị thất lạc hàng trăm năm, và hiệu quả tốt hơn nhiều so với tất cả các loại thuốc tương tự trên thị trường. Ngôn ngữ không phải là tuyệt vời và vô tận, lần này, bao gồm cả Tần Quang Đại tất cả mọi người đều như hóa đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ một toa thuốc, Cố Tinh Hoàn, có thể mang lại cho nhà Tần khoản lãi hàng chục tỷ đồng, và Trần Gia Bảo vẫn còn rất nhiều đơn thuốc bị thất lạc. Nếu tất cả những đơn thuốc này được sản xuất thì lợi nhuận ở đây chắc chắn là rất lớn, và dù đơn giản một chút cũng có thể tạo nên đế chế dược phẩm lớn nhất thế giới. Giờ phút này, ở trong mắt Tần Hải Thanh và những người khác, Trần Gia Bảo không còn là chuyên gia võ học, cũng không phải là thiên tài bác sĩ thế giới, mà là ngân hàng trung ương di động, là loại có thể in tiền vô hạn. Tần Hải Thanh hai mắt bốc lửa, ngay cả giọng nói dưới sự hưng phấn của ông cũng run lên. Cậu, nhưng lời cậu nói là thật. Tôi Trần Gia Bảo làm việc một lời đã định, có bao giờ lừa dối ông? Trần Gia Bảo cười tinh nghịch, tốt, Tần Hải Thanh vui mừng khôn xiết, lần đầu tiên trong đời ông cảm thấy việc làm đúng đắn nhất trong đời chính là sinh hai đứa con gái, một đứa yêu Trần Gia Bảo vì vậy kéo con tàu lớn Trần Gia Bảo này về Tần gia. Về phần nhà họ Lục, Tần Hải Thanh giờ phút này đã hoàn toàn quên mất, chỉ đùa thôi, so với Trần Phi Ngọc có thể đem lại mấy chục tỷ lợi nhuận cho nhà họ Tần, nhà họ Lục hoàn toàn không có năng lực. Đột nhiên, Kiều Phượng thấp giọng thở dài. Cách chương.